Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Di, ngươi là làm sao? Loan Loan nhìn nàng, Hoàng Di Di là quận chúa duy nhất của Hoàng Bảo Triều, là tiểu muội của Hoàng Thự Ân và các vương gia. Mấy hôm trước nàng tới ám sát Hoàng Lam Phương nhưng cô may gặp nàng, ai dè tính tình vị muội phu này rất đáng yêu, hợp tính nàng, thường tới nói chuyện và bày mưu Hoàng Lam Phương hắn, cũng hay nói về điểm yếu của hắn nữa. Di tỷ bán rẻ anh em, hiện tại Di Di cũng chính là cùng tuổi với nàng, 15 tuổi. Tẩu A Tam ca cô cho ta sang đây với tẩu. Hờ, cô phải ngươi đã sang rồi sao? Nhưng Tam ca là đi cùng A, nếu có Tam ca thì trò ta đang định làm với tỷ hết vui A. Di Di đôi mắt to chớp chớp ủy khuất nhìn nàng. Di Di thực rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, tóc đen thường búi thấp, làn da trắng hồng, mặt trái xoan tinh xảo, môi đào, mũi cao thẳng, mắt to, lông mi cong. Đủ yếu tố làm mỹ nhân, ta cô sang thì hai tổ muội các người gây tai họa mất. Hoàng Lam Phương mặt mày mệt mỏi tiêu sái bước vào. Loan Loan chu môi, hứ tại ngươi cả ta và Di Nhi chuẩn bị có trò vui. Loan Nhi, nàng thật đanh đá. Vậy đừng cưới nữa, bất quá ta lại thích nàng như vậy. Hắn cười, vậy, có ta ngươi dám thân cận với nữ nhân nào tin hay cô ta liền tiến ngươi. Yên tâm, có ngươi ta thề cô nạp thiếp. Hảo, rất tốt, nàng cười dịu dàng nhìn hắn, người này, là đáng để nàng trao cả trái tim. E hèm, xin hai người vào phòng khác thân mật. Di Di dở giọng lườm Loan Loan và Hoàng Lam Phương như muốn cháy mắt. Loan Nhi ta có chuyện muốn nói, Ngọc Di và Di Nhi, hai người ra ngoài. Sập, cánh cửa còn lại cũng chuẩn bị lung lay. Ngươi có chuyện gì, là hôm trước khi ngươi làm mai táng trượt thì người ám sát ngươi có phải nhị tiểu thư tể tướng? Đúng là như vậy, mấy hôm trước cũng là nàng ta sai người tới. Nàng thản nhiên nói, ngươi, có muốn ta giết nàng? Hắn ánh mắt tà khí, lạnh băng nói. Làm gì, nàng ngạc nhiên, kẻ thù của nàng chứ đâu phải của hắn. Loan Nhi ai dám động tới ngươi, ta thề sẽ làm tên đó đau khổ hơn ngươi vạn lần. Hắn ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng, cách chương.